Phu quân là não yêu đương. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên vốn không biết phải nói với hai muội muội chuyện này thế nào, nhưng lần này có bà ở đây, nàng quyết định sẽ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ chờ đợi Việt Hoàn tự mình mở lời. Nhan thị vốn là người hay quan sát, đã nghe được câu chuyện này từ miệng con dâu, và trong lòng bà cũng âm thầm mong chờ. Tuy nhiên, với tư cách là trưởng bối, bà không vội thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Việt Hoàn không làm bà chờ lâu. Tối đó, khi đến chính viện thỉnh an, hắn liền nói chuyện này với Nhan thị. Con xin thỉnh mẫu thân chuẩn bị trang phục cưỡi ngựa cho hai muội muội. Việt Hoàn đã có ý định đưa hai muội muội đi chơi, nên muốn chuẩn bị sớm. Nhan thị rất vui khi thấy huynh muội thân thiết như vậy. Nghe Việt Hoàn đề cập đến việc này, bà liền đồng ý ngay. Con cứ yên tâm, tuy nhiên, bà cũng hơi thắc mắc, chẳng phải trước đây con chưa từng nhắc tới chuyện này sao? Việt Hoàn không biết rằng Trình Yên đã giấu kín chuyện này. Khi mẫu thân hỏi, hắn liền trả lời, nàng nói với con rằng Nhiên Nhi và Xu Nhi muốn đi cưỡi ngựa. Ngoài câu đó ra, hắn không nói thêm gì. Nhan thị hiểu rõ về Việt Hoàn, nhưng bà vẫn nhớ kỹ lời Trình Yên đã nói. Nếu Lâm gia tiểu công tử cũng muốn tham gia, chắc chắn trưởng bối của Lâm gia sẽ phải giám sát. Trưởng bối trong gia đình Lâm chỉ có Lâm Phu Nhân và Lâm Mạt Nhi. Nếu nghĩ kỹ lại, Việt Hoàn thực ra phải gọi Lâm Phu Nhân một tiếng tẩu tẩu, nên việc cùng huynh đệ, tẩu tẩu đưa trẻ con đi chơi cũng không hợp lý. Chắc chắn Nhan thị không muốn Việt Hoàn và Lâm Mạt Nhi có bất kỳ hiểu lầm hay gút mắc nào. Việt đọc sách nè, V, vậy nếu con chỉ mang theo Nghiên Nhi và Xu Nhi, ta thực sự không an tâm lắm. Nhan thị nhẹ nhàng bày tỏ sự lo lắng. Việt Hoàn không hiểu ý của mẫu thân, cứ tiếp tục thản nhiên nói. Hoàng thâm muội muội cũng sẽ đi cùng. Là vậy sao? Nhan thị trầm tư một lúc rồi tiếp lời. Lâm cô nương đã lớn thế rồi, nếu hai người các con đi cùng nhau, chắc chắn sẽ gây ra lời đồn đãi không hay. Việt Hoàn nghe vậy thì có chút bối rối. Hắn không ngờ mẫu thân lại lo lắng tới chuyện này. Được nàng chỉ ra, hắn mới nhận ra vấn đề. Vậy phải làm sao? Việt Hoàn suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải quyết. Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc mang thêm vài người hầu, nhưng vẫn không nhớ ra chuyện quan trọng nhất, vợ mình. Nhan thị nhìn thấy con trai mình đang khó xử, không hề có ý muốn nhắc đến Trình Yên, sợ rằng sẽ khiến hắn cảm thấy áp lực. Nhưng trong lúc bà đang lo lắng, thì Việt Nghiên và Việt Xu, thừa dịp chưa ngủ, đã chạy tới. Bọn trẻ đã lâu không gặp ca ca, giờ thấy hắn ở với mẫu thân thì không thể kiềm chế, vây quanh hỏi han. Ca ca, sao hôm nay lại rảnh vậy? Ca ca, chúng ta khi nào đi cưỡi ngựa? Ca ca, ngựa chúng ta cưỡi có hung dữ không? Ca ca, tẩu tẩu cũng đi cùng chúng ta phải không? Mỗi câu hỏi như vậy đều làm Việt Hoàn đau đầu. Hắn nhìn mẫu thân, nhưng Nhan thị chỉ thản nhiên uống trà, không có phản ứng gì. Ca ca, tẩu tẩu cùng chúng ta đi có được không? Việt Nghiên và Việt Xu nhìn hắn đầy mong đợi. Việt Hoàn nhất thời không biết trả lời sao. Hắn không thể lừa dối bọn trẻ, chỉ đành căng thẳng trả lời. Ta không chắc lắm, ca ca, ngươi nói với tẩu tẩu đi, chúng ta cùng đi chơi có được không? Đúng rồi ca ca, chỉ cần ngươi nói với tẩu tẩu thôi. Việt Hoàn không thể từ chối, đành đồng ý. Sau khi bọn trẻ được Trương Mama đưa về phòng, Việt Hoàn cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng rối bời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy không thể ngồi yên, không nói một lời từ biệt mẫu thân đã đứng dậy đi ra ngoài. Nhan thị không nói gì, chỉ tiếp tục nhâm nhi trà, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khi Việt Hoàn về tới phòng, Trình Yên đang ngồi một bên xem sổ sách. Lúc thấy hắn, nàng hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười nói. Thế tử, ngài đã về rồi. Việt Hoàn vốn đang căng thẳng, nhưng khi thấy Trình Yên bình thản làm việc, hắn có chút không quen. Ngươi đang làm gì vậy? Đang xem sổ sách của Thanh Khê Viện. Trình Yên trả lời, thực ra, nàng đã cố gắng xem sổ sách mấy lần, nhưng vẫn không hiểu gì cả. Bà có dặn nếu không hiểu thì có thể hỏi, nhưng Trình Yên không biết hỏi gì. Hôm nay, Tôn Mama mang sổ sách đến, Trình Yên nhận lấy rồi cố gắng xem, nhưng không thể hiểu được. Việt Hoàn thấy nàng chăm chú như vậy, không muốn làm phiền, nên tự đi rửa mặt, rồi ngồi bên cạnh, định chờ nàng nói gì đó. Nhưng không khí im lặng khiến Trình Yên càng thêm khó xử. Nàng muốn hỏi, nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, Việt Hoàn không thể chịu nổi nữa, liền hỏi thẳng. Người có muốn đi cưỡi ngựa cùng chúng ta không? Trình Yên hơi ngẩn người. Nàng không nghĩ Việt Hoàn sẽ hỏi mình. Ban ngày, bà tuy không nói rõ, nhưng qua Trương ma ma, nàng cũng biết rằng nếu Lâm gia tiểu công tử đi cùng, thì Lâm cô nương sẽ đi theo. Trình Yên thực sự rất để ý chuyện này, đặc biệt là Lâm Mạt Nhi, và câu nói quen thuộc của cô ấy. Việt Hoàn ca ca, lúc này, Trình Yên có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi hối hận. Nàng vốn không muốn cưỡi ngựa, đêm đó, Trình Yên lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng muốn nói rõ với Việt Hoàn, nhưng lại sợ hắn sẽ giữ nàng lại trong nhà. Nàng cứ thế suy nghĩ mãi mà không tìm được cách giải quyết. Đến lúc nhận ra mình đã không ngủ được, nàng cảm thấy bối rối. Việt Hoàn bên cạnh cũng không ngủ được. Hắn cảm thấy mình có chút phiền muộn, nhưng lại không nhận ra rằng chính hắn là nguyên nhân gây ra sự lo lắng này. Đột nhiên, hắn hỏi, ngươi ngủ không được sao? Trình Yên nhẹ nhàng đáp, rồi mở mắt nhìn hắn, lo lắng hỏi. Có phải ta làm phiền ngài không? Việt Hoàn không trả lời, nhưng ánh mắt hắn lại đầy sự quan tâm. Trình Yên cảm thấy không khí giữa họ trở nên khác lạ. Cuối cùng, Việt Hoàn vươn tay ôm nàng vào lòng. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Trình Yên. Ngủ không được sao? Trình Yên ngẩn ra, gật đầu. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, rồi một nụ hôn ấm áp đặt lên trán nàng. Cách chương.